Hư vô, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm hai người trên giường bị tiếng động thình lình làm hoảng sợ, người nữ thì hét toáng lên còn người nam bất dậy quát. Ai, God không nói một lời nhảy vào, dùng tốc độ kinh thiên bóp lấy cổ người nam kéo ra khỏi phòng. Cơ thể này vẫn là đồng nam, là nam nhi huyết khí phương cương, gặp nữ nhân khỏa thân thì phản ứng dù hắn chả thèm nhìn nữ nhân kia. Nhưng chết ở chỗ chủ thân xác cơ, Linh Lân vẫn chưa trải qua tôi luyện, vì thế không thể chịu được, vì thế hắn mới lấy tốc độ lôi tên nam nhân ra ngoài. Nếu ở lại chắc cơ thể này sẽ làm nhưng việc hắn không cần. Đập tên nam nhân xuống sàn thật mạnh, rầm rầm rầm, ba phát, God mới dừng lại hỏi. Ngươi là lão đại bang xài lang, ngươi là ai? God không đáp lại mà lắc lắc đầu chép miệng, nên trả lời câu hỏi của ta thì tốt hơn đấy. Bình bốp bốp, tay đấm chân dẫm, một trận như từ mới ngừng lại. Chân trái dẫm trên ngực tên nam nhân, ngươi là lão đại bang xài lang, tên nam nhân gằn giọng, mày có biết đang làm gì không, mày sẽ chết chắc, tao sẽ, chưa nói xong thì một trận đau đớn từ cánh tay truyền đến, God đạp gãy cánh tay trái của hắn, miệng cười khẽ, sẽ làm gì nào, giết ta ư, mỗi một từ hắn lại đạp một cái, khi nói hết câu thì nguyên cánh tay trái đã máu thịt bấy nhầy, chép miệng đưa chân qua tay phải tên nam nhân. Gã nam nhân thấy hành động này tức thì biến sắc, dừng, rác, rác, rác, tay phải tình trạng như tay trái, cả hai tay đều bị phế, đưa chân xuống đùi phải, God cười, thế nào, lúc này tên nam nhân đã biết người trước mặt không phải kẻ gã có thể phản kháng. Run giọng nói, xin đừng, tôi, là lão đại, nói từ đầu có phải tốt không, tội gì phải chịu khổ như vậy. Thiệt tình, chật chật, God thở dài lắc lắc đầu nhưng trong ánh mắt lại chứa những tia vui vẻ. Lão đại bang xài lang hận không thể xé xác kẻ trước mặt nhưng giờ đang trong tay đối phương không thể không thỏa hiệp. Chờ thoát khỏi sẽ trả thù sau. God nhận được câu trả lời, nhẹ giọng, ngươi đã nhận là lão đại thì ta cũng không nói nhiều. Lên đường thôi, rác, lão đại chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn đạp gãy cổ. Đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, xong việc God phủi tay. Nhún người đi ra khỏi đây, vì khi vào đây hắn đã giải quyết hết đám đàn em canh giữ nên bây giờ rất nhẹ nhàng đi xuống lầu 1. Khi qua một nhà WC, hắn vào rửa tay tiện thể vứt miếng vải che mặt đi. Soi gương chỉn chu một chút, tầng 1 là nơi dành cho khách đến giải trí. Nơi đây tụ tập rất nhiều người, nhạc sập sình, dù gì cũng chưa trễ lắm, hắn quyết định ở lại chơi tí. Mấy kiếp trước hắn chưa tới nơi nào như nơi này, ham vui mà, ha ha ha. Đến ngồi ở một ghế chống quầy rượu, bartender đến trước mặt cười hỏi, ngài muốn uống gì, God đáp, tâm trạng ta đang vui, ngươi lựa đồ uống hợp tâm trạng đi. Vâng, ngồi nhìn bartender pha chế rượu, rất chuyên nghiệp, thoáng chốc một ly rượu được đưa tới trước mặt hắn, bartender cũng giới thiệu, nói gì gì đó liên quan đến ly rượu này. Nào là cách pha chế, xuất xứ, rượu nào hợp với người nào, tâm trạng nào, v.v. God chả nghe lọt tai. Với hắn, rượu uống là được rồi, quan tâm xuất xứ hầm bà lằng làm gì. Rách việc, đưa ly rượu lên mũi, ngửi qua một lượt, nhấp môi, rất có phong cách đó chứ. Hết ly, phun ra một câu, không tệ, bartender lúc đầu thấy hắn kiểu cách như thế tưởng là kẻ sành rượu. Tới khi uống thì mới vỡ lẽ, ra vẻ thôi, tụt hết cả cảm xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, God để ly xuống, nói, một ly nữa. Trong khi chờ bartender pha chế ly rượu khác, hắn ngồi nhìn những người trong đại sảnh này. Trên sàn nhảy hầu hết là một đám thanh niên nhảy nhót lên cơn động kinh. DJ chà chà trên hai cái đĩa nhạc tạo hiệu ứng nhạc. Khách xung quanh sàn thì ngồi thưởng rượu, có số thì ngắm mỹ nữ, còn có số lại trò chuyện gì đó. Làm God chú ý tới là một nữ nhân ngồi một mình trong góc tối. Trên bàn đặt nhiều chai rượu rỗng, số chai chưa uống không còn nhiều lắm. Tự rót tự uống liên tục. Có vẻ như đang có tâm sự, nữ nhân này mặc áo công sở, váy ngắn bó lại để lộ ra hai chiếc dùi trắng. Khuôn mặt thì đại khái hai từ, rất đẹp, một mỹ nữ ngồi một mình uống rượu thì không thể tránh khỏi bị làm phiền bởi những con ruồi háo sắc rồi. Nhưng mỹ nữ này lại để một thứ lên bàn khiến những con ruồi phải chạy xa. Huy hiệu cảnh sát, God cười cười, rất đặc biệt, cách chương.